mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. 147 chương tìm động. Các ngươi ở đây chờ. Ta và Tiểu Mỹ đến trên trời đi dò đường, Hách Thành rốt cuộc hạ quyết định. Đối quan Tiểu Xuất mấy người nói. Sau đó, Ninh Tiểu Mỹ an vị chính thái trên lưng. Chậm Hách Thành một bước bay lên trời không? Chỗ ngồi này đảo nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Nếu muốn bên trong tìm được một cái cửa động, thập phần khó khăn, Ninh Tiểu Mỹ cùng Hách Thành phân hai đầu hành động. Một hướng đông, một hướng tây, trên đảo sinh vật không ít. Hội đào thành động sinh vật đồng dạng không ít. Ninh Tiểu Mỹ trong vòng một canh giờ, liền gặp không sai biệt lắm 20 lớn lớn nhỏ nhỏ động. Mỗi gặp được một, nàng cũng không thể không dừng lại, đi thăm dò thăm một phen. Làm như vậy hậu quả, chính là nguy hiểm cực đại. Dễ chọc tức trong động tê cư biến dị sinh vật, nàng lại tìm được một động, còn không tiểu đâu, thật là thúi. Vừa mới vừa tựa vào gần, Ninh Tiểu Mỹ liền nghe thấy được một cỗ theo trong động bay ra quái mùi thối. Nàng liên tục lui vài bộ, lại ngụm lớn hít thở vài hạ. Không được, ta nhất định phải đi vào. Nếu như nơi này chính là muốn tìm địa phương, bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Ninh Tiểu Mỹ hạ quyết tâm. Điểm ấy mùi thối tính cái gì? Nàng theo ba lô lý tìm ra một khối bố, mơ hồ ở mũi. Chính thái ngươi đi vào trước. Chính thái ngoắt ngoắt cái đuôi chạy đi vào. Nó chút nào bất ngờ những thứ ấy mùi thối. Tiến vào đến trong huyệt động, bên trong một mảnh mờ tối. Âm lãnh lại ẩm ướt, trên mặt đất còn có một chút sinh vật toái cốt, có toái cốt thượng còn bò một ít bạch bạch sâu. Phi thường buồn nôn, đi tới bên trong động ở chỗ sâu trong, một cỗ làm người ta bất an khí tức xuất hiện trong lòng. Nhìn tới nơi này không phải muốn tìm địa phương, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy phía trước nơi cuối. Chỗ đó ngủ tức khắc tam đầu thần lan, trừ này ngoài, sẽ không có cái gì khác. Chính thái. Chúng ta chậm rãi lui về, nàng không muốn phát ra quá lớn động tĩnh. Để tránh kinh động kia chỉ thần lằn. Này thần lằn thực lực không kê monster có tứ giai hậu kỳ. So với chính thái mạnh hơn, không được bất đắc dĩ. Nàng không muốn ở đây lãng phí thời gian. Răng rác, Ninh Tiểu Mỹ lui về phía sau lúc trong lúc vô ý dẫm tới một cây xương gãy. Thực sự là bất nghĩ muốn cái gì? Sẽ tới cái gì? Kia chỉ thần lằn bị này tiếng vang thanh cứu tỉnh, chỉ thấy nó lục con mắt cùng nhau mở, hung mãnh nhìn sang, công kích, lúc này, chỉ có thể thiên hạ thủ vi cường. Chính thái há mồm phun ra một đoàn hắc ám gió lốc, mang theo mạnh sức gió, oanh kích kia chỉ tam đầu thần lằn trên người, giống, tam đầu thần lằn không hề phòng bị một kích kia ầm trên vách động, đem phía sau tường đá đụng bể. Nó phát ra kêu thảm thiết, Ninh Tiểu Mỹ cũng đồng thời xuất thủ, ném mấy cây gai độc quá khứ, đâm kia tam đầu thần lằn vài thượng, sau đó liền thấy đến kia mấy cây gai độc điên cuồng sinh trưởng. Đảo mắt tiền liền trưởng thành tam bụi cây thô to hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Chúng nó đem tam đầu thần lằn chăm chú trói lại, thừa dịp này thời cơ, một người một thú tốc hướng phía ngoài động chạy đi. Đợi được tam đầu thần lằn giãy dụng trên người trói buộc lúc, Ninh Tiểu Mỹ cùng chính thái đã tiếp cận cửa động xử. Giống, tam đầu thần lằn giận dữ, há mồm phun ra tam đoàn giận hồng sắc hỏa trụ, thẳng tắp nhằm phía mục tiêu. Cha cảm thấy đến phía sau nóng cháy nướng, chính thái quay đầu hướng phía hậu phương thổi ra một đoàn thật lớn màu đen gió lốc. Cùng kia tam đoàn hỏa trụ xông tới cùng nhau. Gió lốc cùng hỏa trụ vừa mới tiếp xúc, lập tức phát ra bạo tạc, ùng ùng, bên trong động chấn động, bạo tạc khiến cho bên trong động tường đá đổ nát, đại lượng đá vụn rơi xuống, chặn lối đi phía sau. Ha ha, Ninh Tiểu Mỹ cười khởi đến, lại một chạy nước rút, liền đã đến ngoài động, chính thái cũng theo sát ra đi ra bên ngoài, đợi được các nàng lúc rời đi hậu. Còn có thể mơ hồ sau khi nghe được phương truyền đến tiếng gào thét. Bay trên trời đi là rất nguy hiểm mà một ít biến dị loài chim hội đem chính mình tê cư khu vực. Bầu trời coi vì lãnh địa mình, nếu có cái khác loài chim xông vào, cũng sẽ bị chúng nó xem địch. Ninh Tiểu Mỹ cùng Trình Thái trong lúc vô ý theo một cái biến dị điểu trên lãnh địa không bay qua. Đưa tới một cái thật lớn biến dị điểu. Này con chim nhìn rất xấu. Đỉnh đầu chỉ có linh tinh mấy cây mao. Trên người cái khác địa phương cũng là mờ mịt lông chim môn sơ, nghệ. Xấu điểu phát ra tiếng kêu. Nó năng lực là một loại âm ba. Thanh âm không lớn, nhưng có thể xuyên thấu đến người não vực chung. Làm cho người ta đầu váng mắt hoa. Nếu chúng chiêu thất thần, liền sẽ trở thành vì nó bàn cơm chưa? Ninh Tiểu Mỹ cố nén loại này ầm ý âm ba. Đối với nàng mà nói, này chỉ mới tứ giai sơ kỳ thực lực biến dị điểu. Nó phát ra âm ba còn ảnh hưởng không được chính mình. Chỉ là nghe đặc biệt ầm ý. Này con chim thật khờ sao? Rõ ràng so với ta yếu nhược, cư nhiên dám đến chọn bạn ta. Chờ một chút, nó vừa mới xuất hiện địa phương, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ tới điều gì? Kia con chim mới vừa rồi là theo một gốc cây khổng lồ cây cối thượng bay ra ngoài. Phía trên kia nói không chừng có này con chim hoa, có thể tồn trứng chim. Nghĩ tới đây, cũng là thảo nào này chỉ biến dị hội đuổi theo chính mình không thả. Trình Thái, chúng ta vòng trở lại. Cấp này con chim một trung thân khó quên giáo huấn, Ninh Tiểu Mỹ có chút đói bụng. Nhưng không nghĩ ăn này con chim, nó quá xấu, ăn trái lại ngán, nếu như ăn nó đàn còn không sai biệt là Mani Trình Thái một xoay thân. Tránh được vọt tới chim to, xoay người hướng phía kia vừa bay qua phương hướng bay đi. Vừa nhìn thấy cây đại thụ kia vừa nặng mất mặt tiền. Hậu phương chim khổng lồ tựa hồ đoán được các nàng muốn làm cái gì. Lo lắng kêu to lên, quả nhiên có đàn, ta cơm chưa có rơi xuống, Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy kia đại thụ trên cành cây, có một thật lớn điểu hoa, bên trong yên tĩnh nằm tam mai xanh trắng văn sắc trứng chim. Có nước thùng lớn như vậy, Ninh Tiểu Mỹ dùng cần phải mạn đem hai đàn trói lại, bỏ vào Trình Thái trên lưng. Còn có một đàn, nàng mang không đi, lại cũng không muốn buông tha, ai nhượng kia con chim như vậy đáng ghét. Ba, này còn lại một quả đàn bị đánh nát, lý lòng đỏ trứng lòng trắng trứng chảy ra. Lúc này, kia chỉ chim khổng lồ cũng rốt cuộc chạy tới, nó nhìn thấy chính mình đàn bị đánh nát, phấn giận minh kêu lên, vô hình âm ba trùng kích qua đây. Trình Thái hơi cảm thấy khó chịu, lung lay hoảng đầu. Không chút nào tỏ ra yếu kém phát ra màu đen gió lốc tiến hành phản kích. Kia con chim tựa hồ thật nổi điên, cư nhiên không tránh, tùy ý kia gió lốc đánh trên người, đem bộ ngực lông chim xé nát, liên lông chim phía dưới thịt cũng trở nên huyết nhục mơ hồ. Chim khổng lồ không cảm thấy đau bình thường, trực tiếp dùng thân thể đánh tới, hai thật lớn móng vuốt kéo tới. Trình Thái hình thể nếu so với này chỉ chim khổng lồ nhỏ hơn rất nhiều. Nó tốc độ phi hành lại, chỉ thấy nó linh hoạt bay vọt đến chim khổng lồ đỉnh đầu. Hai cái chân trước thượng thoáng qua u ám quang mang, ngay sau đó màu đen chảo mang nộp xoa trạng, hung hăng đánh chim khổng lồ đỉnh đầu. Một kích kia đem chim khổng lồ đau đầu xương cốt đánh nát. Lại kém một chút, không có đục lỗ, nó còn sống. Đi tìm chết đi, Ninh Tiểu Mỹ hừ lạnh một tiếng, trong tay ném động cần phải mạn trong nháy mắt trở nên thẳng tắp. Dường như trường mâu bình thường theo chim khổng lồ đỉnh đầu vỡ vụn bộ vị xuyên thấu vào. Chim khổng lồ kêu thảm một tiếng hậu, liền triệt để không một tiếng động, thân thể hắn từ không trung rớt xuống. Này chỉ chim khổng lồ sau khi chết, còn cống hiến ra một quả dị năng chi loại. Tìm nửa ngày đô không thu hoạch được gì, Ninh Tiểu Mỹ cùng Trình Thái chỉ có thể đi về trước cùng những đồng bạn hội hợp. Thuận tiện đem kia hai quả trứng nấu giữa trưa san, trở lại trên đường rất thuận lợi, cơ hồ không có gặp được cái gì nguy hiểm. Mani đêm cùng quan tiểu suất mấy người còn bảo lúc trước. Địa phương, chung quanh bọn họ bố trí một ít tiểu cạm bẫy, có thể khởi đến một ít báo động tác dụng. Vừa thấy được Ninh Tiểu Mỹ bình yên trở về, bọn họ trên mặt đô treo đầy tươi cười. Lúc trước yêu sắc bị đào qua mà khoang. Đinh Thiến, này hai quả trứng giúp ta nướng chín một chút. Ninh Tiểu Mỹ đem kia hai quả trứng đưa tới. Đinh Thiến có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nhận lấy. Sở Trường Tượng trực tiếp dùng hỏa nướng. Thế nào, ngươi tìm được sao? Quan Tiểu Suất cấp thiết hỏi. Không có, Ninh Tiểu Mỹ hai tay một than. Rất Quang Côn trả lời đạo. Ngài, ngươi không phải là đi quang cố điểu hoa đi, coi như là tham ăn, cũng không thể đến loại tình trạng này a. Quan Tiểu Suất ngữ khí là lạ nói. Này vốn chính là đồ vận khí sự, trên đảo này động nhiều như vậy, nào có dễ tìm như vậy, ngươi nói như vậy, nhượng ta rất tức giận. Ninh Tiểu Mỹ thở phì phì đạo. Chính mình cũng tìm vừa lên buổi trưa, cư nhiên bị người chất vấn, sao có thể bất khí. Trương Tâm Kỳ nhìn thấy bầu không khí không đúng, nàng đang muốn nói một ít hòa hoãn nói. Bỗng nhiên, trên trời rơi xuống một đạo thân ảnh, là Hách Thành đã trở về, chỉ thấy trên người hắn treo màu, lại là mặt mang tươi cười. Nhìn ngươi cười đến vui vẻ như vậy, chẳng lẽ tìm được chỗ nào địa phương? Ninh Tiểu Mỹ hỏi, ân, ta xác thực tìm đến một chỗ sơn động, và con ngựa kia Văn Trường nói chỗ nào địa phương rất tương tự. Ta nghĩ hẳn là chính là chúng ta muốn tìm địa phương, Hách Thành trên mặt tươi cười không giảm. Còn nhiều vẻ đắc ý. Lúc này, kia hai quả trứng cũng bị nướng chín. Mọi người nghe thấy mắt bị tìm được, tâm tình đều tốt khởi đến. Cũng không lâu lắm, hai quả trứng liền bị mọi người ăn vào trong bụng. Hết chương.